Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2305, chương 2305, bưng tiên dược vườn. Lôi cung bên ngoài đại điện, một cái tiểu biệt viện bên trong, Diệp Lăng nghi hoặc nhìn trên mặt có chút xoắn suýt điều ra. Không minh bạch hàng này tại sao muốn đem mình cho kéo ra ngoài. Lôi cung bên trong, kích động hưng phấn gào khóc tiếng là liên tiếp. Tốt biết bao bầu không khí a. Nó đem mình cho kéo ra ngoài. Rốt cuộc là muốn làm gì? Ngươi làm sao? Cho ta cái lý do. Nếu không, lão tử rút lông trên người của ngươi. Diệp Lăng sâu hấp một hơi. Rất là khó chịu nhìn điều ra. Điều ra tắc thì là bốn hạ nhìn một chút. Cẩn thận từng ly từng tí. Mà sau hướng Diệp Lăng nhếch miệng cười, chỉ là nụ cười kia, tựa hồ là có chút gượng ép. Cái kia Diệp Lăng a, ta nói với ngươi sự kiện, phía trước ngươi ở đây Long tộc cùng Long hoàng đại chiến thời điểm đây. Ta không phải chạy ra ngoài sao? Chạy ra ngoài chi sau ta xông chút ít hòa, đây không phải là nhanh lên nói cho ngươi biết chứ sao? Điều ra cười hắc hắc. Diệp Lăng cũng là bĩu môi, trực tiếp khoát tay một cái. Ta lấy tại sao vậy chứ? Ngươi có thể xông cái gì hỏa? Huống hồ ở Long tộc, xông liền xông chứ, dám giết hai chúng ta, phải trả giá thật lớn. Ngươi đừng lo lắng a, có việc nhi lão tử cho ngươi bắt. Diệp Lăng thoải mái nói đạo. Điều ra nghe đến đó, tức thì kích động liền vội vàng gật đầu. Ngươi đến cùng gây họa gì à? Đột nhiên Diệp Lăng thuận miệng hỏi một câu. Tối thiểu, mình cũng phải biết là cái gì họa đi. Nếu không, chính mình cũng không thể bị chẳng hay biết gì à? Ấy, kỳ thực cũng không đại sự gì. Chính là cái kia Long tộc à? Không phải có cái tiên dược vườn mà. Bên trong có chút bảo bối dược liệu gì gì đó. Ta xem trông mà thèm. Ngươi cũng là biết đến. Ta là vạn bảo thần cầm mà, đối với loại vật này rất là nhạy cảm. Kết quả đây, liền tiện tay a, bà, đem, tiên dược vườn cho một hoa đoan. Điều ra thoải mái phi nói đạo, mà Diệp Lăng nghe được câu này, nụ cười trên mặt hơi ngừng, ngơ ngác nhìn điều ra, trong mắt đều nhanh rút. Tiên dược vườn, bị cái này tạp mau điểu cho một hoa đoan. Tạp mau điểu. Ngọa tàu ngươi đại gia, ngươi đặc biệt CMN điên rồi a. Diệp Lăng lập tức điên cuồng giống lên, trong mắt đều đỏ, nghiến răng nghiến lợi, nhìn chung quanh một chút, trực tiếp xốc lên cách đó không xa mộc côn, hướng điều ra liền đập tới. Ai ai a ai, ngươi nhà làm gì vậy? Ngươi nói giúp ta chống đó a. Điều ra tức thì hét dầm lên, vội vã khắp nơi chạy thục mạng, sắc mặt đại biến, kết quả, hàng này còn không có bay lên đây, đã bị Diệp Lăng một gậy cho xanh xanh đập trúng trên đất. Lông vũ đều bị đập bay mấy cây, gào khóc kêu thảm, Diệp Lăng mang theo mộc côn, trong mắt đỏ thắm nhìn chằm chằm điều ra, được kêu là một cái nộ a, tiên dược vườn a, đây chính là Long tộc tuyệt đối nội tình a. Toàn bộ tam giới chư thiên, người nào không biết, cái này tiên dược vườn hầu như chính là Long tộc của quý. Ai dám động đến, Diệp Lăng đã sớm biết tiên dược vườn, nhưng là chưa từng nghĩ tới có nhất ngày. Bên cạnh mình một con tạp mau điểu, dĩ nhiên bà, đem, tiên dược vườn cho bưng. Người đặc biệt, Long Hoàng lúc này đây. Chỉ định giống như chúng ta không chết không ngớt ta cho ngươi biết. Đừng nói Thái Thượng Lão Quân, Tam Thanh Đạo Tổ đều đã tới cũng không dùng. Khẳng định phải liêu mạng. Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi kịch liệt hô hấp. Lập tức xoay người, nhìn chòng chọc vào điểu ra. Tạp mau điểu, ngươi tự thủ đi. Diệp Lăng một câu nói, làm cho điểu ra nhất thời ngẩn ra nhãn. Tự thủ, Diệp Lăng. Ngươi đại gia, ngươi thật là lòng dạ độc ác a, dĩ nhiên để cho ta tự thủ. Cái kia tiên dược vườn ta phân ngươi phân nửa còn không được ấy ư? ngươi để cho ta tự thủ, ngươi có không còn nhân tính rồi. Điều ra cũng là khí cấp bại phôi quát, nó nếu như tự thú, sợ rằng Long Hoàng được đem cả người lông đều hái đi. Nhưng sau cắt thành 18 khối, nghĩ tới đây, điều ra liền không nhịn được nghĩ mà sợ. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, đem nội tâm luống cuống cho ổn định chi về sau, nhìn chung quanh một chút, gật một cái điều ra, ngươi một cái tiểu vương bát đản, ta nói làm sao thời điểm chiến đấu không thấy ngươi thân ảnh đây. Nguyên lai là đem người nhà tiên dược vườn cho bưng, ngươi thật là ngoan độc a. Chính ngươi nói a, chia cho ta phân nửa, bất quá ta muốn chính mình chọn. Lập tức, Diệp Lăng gật đầu, mà sau cái trán nhíu chặt đứng lên, ngươi đừng sợ, ta chính là có chút không yên lòng mới nói cho ngươi biết. Loại này sự tình điều ra ta làm rất nhiều, ta là ai a? Ta là Vạn Bảo Thần Cầm, Bách Hiểu Xanh có thể che đậy thiên cơ, điều ra ta cũng sẽ a. Bất quá ta chỉ có thể ở ăn trộm thời điểm mới có thể che đậy. Cái kia Long Hoàng, không tra được ta, chẳng qua ngươi nếu như đã biết tiên dược vườn mất trộm, sớm muộn được hoài nghi đến ta, ta không phải trước giờ nói cho ngươi biết, để cho ngươi cũng có chuẩn bị tâm lý chứ sao? Điều ra cười hắc hắc, bay thẳng đến rồi Diệp Lăng bả vai lên, quyến rũ nở nụ cười, che đậy thiên cơ. Diệp Lăng nghe đến đó, tức thì vui vẻ, vậy còn sợ cái rắm a? Ngươi có cái này thủ đoạn, cái kia lấy sau chúng ta còn chưa phải là thấy một cái bưng một cái a? Sợ cái rắm, tới tới tới, chia của, nơi đây không an toàn, chúng ta đi thần nông đỉnh thế giới. Lập tức, Diệp Lăng vung tay lên, hắn cùng điều ra thân ảnh, bay thẳng lướt đến rồi thần nông đỉnh bên trong, bạc phơ buồn bực thần nông đỉnh trên thế giới. Tiên khí xông vào mũi, mùi thuốc tràn ngập, thân ảnh của hai người xuất hiện chi về sau. Điều ra trực tiếp vung tay lên, tựa như cái núi nhỏ tiên dược, trực tiếp trồng chất ở tại Diệp Lăng trước mặt, lóe ra mịt mờ thần quang. Con bà nó, đây là muốn phát tài nhịp điệu a? Diệp Lăng nhịn không được nuốt nước miếng một cái, trong mắt đều thẳng, cái này vô số tiên dược chung, thiên địa hiếm thấy đều rất thường gặp, thậm chí trong truyền thuyết một ít tiên dược, Diệp Lăng cũng từ nơi này bên phát hiện, cái này, còn có cái này vài cọng, ta tất cả đều muốn. Diệp Lăng lập tức tay chân vung lên, chọn lựa hầu như hơn phân nửa, mà điều ra nhãn thần tắc thì là nhìn chòng chọc vào hắn, hận không thể cùng hắn liều mạng. Diệp Lăng, ngươi là vào chỗ chết buộc ta đúng vậy, ngươi chớ quá mức a. Hôm nay lưu lại một đường, ngày khác tốt gặp mặt. Ngươi nếu như tất cả đều cho ta bắt đi, ta liền liều mạng với ngươi. Điều ra thân trên lên lông vũ đều nổ, cắn răng nghiến lợi nhìn Diệp Lăng. A, đại ca ca, nhiều như vậy tiên dược a, Linh Nhi còn yêu mến a. Đang ở này lúc ăn mặc yếm hồng Linh Nhi cộc cộc cộc chạy tới, chứng kiến đống kia tích như núi linh dược, hai tròng mắt đều phóng lục quang. Đại ca ca, bụi cây này tiên dược tốt, là cửu chuyển kim đan thảo, có thể dài ra chân chính cửu chuyển kim đan, tuyệt đối là thiên địa hiếm thấy. Còn có bụi cây này, thất muội thần hoa quả, người nuốt chi về sau có thể tăng cường hồn phách cường độ, mặc dù là ở mênh mông tinh không cũng thuộc về không tệ. Còn có bụi cây này, bụi cây này. Trong lúc nhất thời, Linh Nhi chỉ vào từng bụi tiên dược cho Diệp Lăng phân biệt giảng giải. Diệp Lăng cũng là tay mắt lanh lẹ, Linh Nhi chỉ vào cái nào một bụi cây, hắn mượn đi đâu một gốc cây. Diệp Lăng, điều ra ta liều mạng với ngươi. Hiu, điều ra nhất phi trùng thiên, kết quả bị Diệp Lăng một cái tát cho tát bay, một đầu ngã xuống đất lên, trước mắt mạo kim ngôi sao, đáng đâm ngàn đao đó a. Cường đạo gặp phải thổ phỉ,